phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người Lục Dương không lên tiếng. Bọn họ đều không phải người dễ chọc, nhưng lúc này bị sự thật chặn họng, không nói được lời nào. Bầu không khí chìm vào im lặng, nhưng Cố Mang lại đột nhiên cười khẽ một tiếng. Trong đôi mắt xinh đẹp, vẻ hoang dã thường ngày bị che giấu giờ lại xuất hiện. Liếc mắt, gấp cái gì, đợi đến lúc lấy được rồi hãy ném vào mặt tôi. Cố Âm không nói gì, khóe miệng nhếch nhẹ. Cố Mang phản ứng như vậy, trong mắt cô ta chẳng qua chỉ là giãy giụa, cuối cùng muốn giữ lại cho mình chút mặt mũi mà thôi. Lớp 20, trừ Mạnh Kim Dương và Tần Giao Chi ra, còn có điểm của người nào đáng để xem sao? Kết quả đã sớm được định sẵn. Đi ăn, Cố Mang thản nhiên nói hai chữ, khoác vai Mạnh Kim Dương một cách bất cần đời, đi về phía nhà ăn. Mấy người Lục Dương nhìn Cố Âm một cái, rời đi không nói lời nào. Bạn cùng bàn nhún vai, thật sự không hiểu bọn họ có gì mà ngông cuồng như vậy. Hạng Nhất đã về tay lớp một chúng ta rồi. Quả nhiên ngoài Mạnh Kim Dương và Tần Giao Chi ra, lớp 20 vẫn là lớp 20 đó, không làm được trò trống gì. Cho dù trước đây có người đứng đầu khối thì đã sao? Điểm trung bình lớp bọn họ gần gấp 3 lớp 20. Cố Âm cười cười, đừng nói vậy, tớ cũng không có ác ý, chỉ là cảm thấy với tư cách của cô Tịch, thật sự không nên tranh danh hiệu giáo viên dạy giỏi này với giáo viên chủ nhiệm của chúng ta. Đúng vậy, lần này đúng là bị vả mặt. Bạn cùng bàn nhìn bóng lưng của đám người Cố Mang, cảm thấy rất buồn cười. Thật ra, lúc đó Tịch Yên không nên nộp tài liệu. Cậu xem bây giờ, mất mặt quá rồi. Lớp 20 cứ ngoan ngoãn làm thùng rác không tốt sao? Cứ phải ra đây tranh với lớp bọn họ. Học sinh không nên thân, giáo viên cũng bó tay. Cố Âm nhỏ giọng nói, hiệu trưởng lúc đó chắc là cân nhắc đến hai học sinh trong lớp của cô Tịch, mới đề cử cô ấy. Hình như là vậy, nói chung, vẫn là cậu làm rạng danh cho lớp một chúng ta. Bạn cùng bàn cười híp mắt nói. Cố Âm không đáp lại câu này của cô nàng, khóe miệng nhếch lên, đi mua trà sữa thôi. Buổi chiều, cả khối lớp 12 vẫn đang bàn tán chuyện điểm thi tuyển sinh hôm nay. Phòng làm việc của tổ lý tổng hợp, một giáo viên nhìn tin tức trên mạng, lúc đọc được một tin tức chính thống, lập tức giật mình. Kỳ thi lần này vậy mà có người đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn. Đề thi khó như vậy mà có người đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn ư? Một giáo viên khác kéo ghế ra sau, vươn cổ nhìn màn hình điện thoại của anh ta. Không thể nào đâu, đến bây giờ, kỳ thi đại học cũng chỉ có một người đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn. Tôi cũng cảm thấy không thể nào. Chẳng hạn môn ngữ văn đi, 150 điểm thật sự dễ lấy như vậy sao? Tổ ngữ văn nói, đề ngữ văn lần này toàn là bẫy, điểm tuyệt đối không dễ lấy đâu. Lại một tiếng phụ họa, các giáo viên khác trong văn phòng cũng nhìn sang. Trang chính thống đưa tin, sao có thể là giả được? Giáo viên đó trực tiếp đứng dậy, đưa điện thoại đến trước mặt bọn họ. Mấy người nghi ngờ còn chưa nhìn rõ tin tức đó, lại có người lên tiếng. Trong nhóm chat giáo viên, có người gửi link rồi. Chính là về người đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn đó. Tịch ngẩng đầu nhìn bọn họ, sau đó vào nhóm chat xem link. Nhóm chat giáo viên bình thường yên tĩnh, lúc này giống như một nồi nước sôi sùng sục. Học sinh đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn, đứng đầu cả nước, bao nhiêu năm không gặp rồi, chỉ công bố điểm số có người đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn, không công bố tên sao? Tỉnh nào giỏi như vậy, chắc chắn là phải công bố riêng rồi. Sao có thể tùy tiện như vậy được? Trừ nhiều năm trước đó có người đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn, thì đây mới là lần thứ hai. Người đạt điểm tuyệt đối nhiều năm trước đó, chẳng phải là người có rất ít thông tin, chẳng ai hay biết. thậm chí còn nghi ngờ học sinh xuất sắc đi thi đại học này có tồn tại hay không sao? Ngoài người đó ra còn có người thứ ba đạt điểm tuyệt đối sao? Cách chương.